Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281. Bề mặt quả đất mạnh nhất bác sĩ gây mê. Dưới màn đêm thôn nhỏ rất là yên lặng, ngoại trừ mấy tiếng chó sủa cùng chút ít tiếng côn trùng kêu. Là thuộc nấm phòng náo nhiệt nhất rồi, thỉnh thoảng có tiếng cười nói bay ra. Mùa hè ban đêm om sòm con ếch âm thanh ly kỳ biến mất. Thỉnh thoảng như vậy một hai tiếng cũng lộ ra thê lương. Ruộng lúa thu hoạch rất phong phú. Nhưng tiếc nuối là không thể cảm nhận được hạt lúa mùi hoa lý thuyết phong niên. Nghe con ếch âm thanh một mảnh, vui vẻ. Nhân sinh luôn là có như vậy tiếc nuối. Phải hiểu được thưởng thức tiếc nuối mỹ. Vị, Trần Xích Xích kẹp một cái tiểu thanh con ếch. Từ nồi lẩu đến trong chén. Lại tới trong miệng, không khỏi cảm khái. Tối nay đại khái có thể ngủ ngon giấc. Bên ngoài an tĩnh không ít. Dịch Tinh ăn khóe miệng của được dầu mỡ. Thanh Hoa thật đáng thương. Cay như vậy, hắn ba mụ mụ biết không? Trần Xích Xích, hẳn là biết. Dù sao, bọn họ cả nhà đều ở nơi này đi. Bành bành ói một đống xương đầu. Mặc dù nghe rất tàn nhẫn, nhưng là ăn thật ngon a. Căn bản không dừng được. Lý Thiết Trụ, đúng a. Người nói nó tốt giỏi một cái ích nông sinh vật. Trưởng như vậy ăn ngon làm gì? Này không phải cố ý khiêu khích sao? Hoàng Tam Thạch nghiêm trang nói bậy nói bạ. Hạt lúa cũng thu. Trùng cũng sẽ không đủ nhiều như vậy thanh hoa sinh sống. Thích hợp được tiến hành thảm thức mò vớt. Có trợ giúp lọt lưới chi con ếch đạt được giàu có hơn sinh hoạt điều kiện. Tránh cho tàn khốc loại bên trong cạnh tranh. Có thể thoải mái hơn địa sản trứng cùng qua đông. Vương Chính Vũ nói. Cũng có đạo lý. Nơi này những thứ này thanh hoa rõ ràng chính là bị loại bỏ đối tượng. Hoặc là đần. Hoặc là mập. Hoặc là vận khí không tốt. Lý Thiết Trụ mở miệng một tiếng tiểu thanh con ếch. Chỉ là. Sang năm có chút nhỏ nòng nọc khả năng không tìm được mẹ. Có thể hay không đưa đến giáo dục thiếu sót. Vừa mới qua tay rồi trung học đệ nhị cấp bài thi lễ rửa tội Tùng Trúc Nhi nói. Đây cũng là không có biện pháp chuyện mà. Cái này gọi là để cho một bộ phận con ếch trước cây đứng lên. Trước cây mang sau cây. Sang năm ăn nữa con ếch. Lâu dài áp dụng nhưng cuối cùng thực hiện chung nhau tê cây. Hì hục khụ khụ. Phốc. Dịch Tinh. Bị sặc. Bành bành cười phun. Trịnh Nghiên Tử lau miệng. Nếu như ta có thể ở Đông Á ly cầm một tưởng bài. Bọn họ cũng coi là tận trung vì nước rồi. Công trận trương có bọn họ một nửa. Tử có nhạt da trứng rái. Có tê cay mùi thơm. Rất may mắn bọn họ là người sau. Vương Chính Vũ nâng ly. Nguyện tiểu thanh con ếch môn trên trời có linh. Phù hộ ngươi quá quan trảm tướng dũng đoạt giải quán quân. Đạo diễn nín nửa ngày. Cũng không biệt xuất một câu tao lời. Nói, mai tử nếu như ngươi bơi lội đội, phỏng chừng liền càng đáng tin rồi. Đám người này ăn con ếch còn nói lời trêu chọc. Thật sự là cẩu, nào ngờ ăn con ếch nhất thời thoải mái. Một cái ăn con ếch một mực thoải mái. Như vậy sẽ đưa đến rất hậu quả nghiêm trọng. Tỉ như, chống đỡ, bành bành ngược lại là không có chống đỡ. Bởi vì quá cay, hắn cũng không có ăn quá nhiều nồi lẩu con ếch. Ngược lại là chịu không ít xào thanh hoa. Miệng cũng cay đến chết lặng. Thiết Trụ, này nồi lẩu cái gì cay độ à? Không dám ăn cũng. Trung cay, đặc cay. Lý Thiết Trụ, nhìn đối với người nào? Đối với ta, Mai Tử, Dịch Tinh, Hà Lão Sư mà nói. Nhiều nhất trung cay. Đối những người khác đoán đặc cay. Đối với ngươi mà nói. Hoa Cúc mở, bành bành vẻ mặt nhăn nhó. Ăn ngon lại không dám ăn. Hắn là tại chỗ không thể nhất ăn cay một cái. Những người khác đi theo cười lên. Có hình ảnh. Tùng Trúc Nhi cười vui vẻ nhất. A ha ha ha cáp. Bành bành ca ăn nhiều một chút. Bành Ngọc Sướng không nói gì. Người một cô gái. Ngay trước bạn trai cùng tương lai lão sư mặt. Như vậy thích hợp không? Trịnh Nghiên Tử tương đối là ít nổi danh. Cầm công đũa gắp một cái mới vừa nấu xong nồi lẩu con ếch cho Bành Ngọc Sướng. Biểu sợ, ghê gớm chính là đánh cây giáo chứ sao. Ăn đến phía sau, biến thành uống rượu tán gẫu. Đây là Trung Hoa ẩm thực văn hóa tiêu chuẩn bộ sách võ thuật. Tùng Trúc Nhi lại uống mở. Không những tự uống, còn thay Trịnh Nghiên Tử uống. Vận động viên không thể uống rượu mà. Mặc dù là thấp số độ Thiệu Hưng Hoàng tử, uống nhiều rồi vẫn sẽ cấp trên. Nhưng Tùng Trúc Nhi tửu lượng kinh người. Căn bản không sợ. Hà lão sư nói, này hơn nửa đêm, càng trò chuyện càng hưng phấn. Hoàn toàn không ngủ được làm sao bây giờ? Lý Thiết Trụ bày mưu tính kế. Cái này có gì? Ai không ngủ được tự giác tìm Trúc Nhi thuốc mê một chút là tốt. Hà Linh, à, nàng cái gì thuốc mê? Lý Thiết Trụ nói, nhà ta Trúc Nhi giỏi thuốc mê. Ta nguyện xưng nàng vì bề mặt quả đất mạnh nhất bác sĩ gây mê. Dịch Tinh rất ngây thơ. Nàng còn có nghề này nghệ. Lý Thiết Trụ tự hào nói. Đó là, chỉ nàng lượng, một loại 3-4 cái nam thuốc mê bất quá nàng. Các ngươi cùng với nàng nhiều uống vài chén liền thuốc mê. Bảo đảm ngủ cho ngon. Dịch Tinh còn có chút mộng. Trần Xích Xích nói, Thiết Trụ nói là tửu lượng. Tới, ta trước thuốc mê xuống. Tùng Trúc Nhi không khỏi có chút nhỏ ngạo kiều. Tấn tấn tấn, Trần Xích Xích có chút kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là bác sĩ gây mê. Tùng Trúc Nhi là tự đắc ý tràn đầy. Bác sĩ gây mê ta là nghiêm túc. Lý Thiết Trụ một nhà 4 chiếc đàn ông đều bị ta thuốc mê. Lý Thiết Trụ bản trụ còn bị ta thuốc mê sau động cái vô chế giải phẫu. Không cần lên Tây Thiên tìm lông quăn cọng lông liền vào tay chân kinh. Hừ, sau đó, mọi người theo thứ tự cùng Tùng Trúc Nhi thuốc mê mấy cái hiệp. Hoàng Tam Thạch đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung. Hà Linh gò má đỏ bừng. Trần Xích Xích ha ha cười ngây ngô. Tùng Trúc Nhi người không có sao như thế. Dịch Tinh cùng Bành Bành dọa sợ không dám uống. Vương Chính Vũ cùng đạo diễn cùng đi tìm Tùng Trúc Nhi thuốc mê. Cuối cùng, uống Vương Chính Vũ cùng đạo diễn lẫn nhau đỡ đi. Nấm phòng những người khác cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Lại không nghỉ ngơi liền không phải thuốc mê là hôn mê tại chỗ rồi. Ngày mai còn có nửa ngày tiết mục muốn thu âm đâu rồi. Này cũng chơi đùa đến nhanh một chút rồi. Thực ra, Tùng Trúc Nhi tửu lượng khá hơn nữa cũng có chút hôn mê. Hoàng tửu số độ không cao, nhưng tác dụng chậm tương đối lớn. Các đứa bé đi đại thông cửa hàng. Tùng Trúc Nhi kéo Trịnh Nghiên Tử đi nữ sĩ phòng ngủ. Lý Thiết Trụ, ngủ ngon. Tùng Trúc Nhi, muốn hôn thân. Trịnh Nghiên Tử một cước đem nàng đạp vào nhà. Thân cái giám, tối nay ngươi là ta. Lý Thiết Trụ che mặt. Người tốt, nữ nhân này muốn khi dễ ta 3 năm không thành công. Bây giờ rốt cuộc tìm được phát tiết mục tiêu. Đóng cửa phòng, Trịnh Nghiên Tử liền nhào tới. Tùng Trúc Nhi không sợ hãi chút nào. Bĩu môi liền nghênh đón. Người muốn hôn thân không? Trịnh Nghiên Tử dọa cho giật mình. Vội vàng né tránh. Người điên rồi sao? Tùng Trúc Nhi, ai hắc hắc, sợ chưa? Theo ta đấu. Trịnh Nghiên Tử không dám chơi nữa hỏa. Cởi quần áo ra bên trong áo lót chuẩn bị ngủ. Tùng Trúc Nhi cũng cởi xuống. Hướng giường vỗ một cái. Lại giấu đến phía dưới gối đi. Không sánh bằng, chênh lệch to lớn, tức giận, lại so với Lãnh Ba còn lớn hơn. Không khoa học, Trịnh Nghiên Tử, tại sao ta cảm giác ngươi không có chút nào ghét Lãnh Ba? Tùng Trúc Nhi nghẹo đầu, vẻ mặt ngốc manh, Lãnh Ba tỷ rất tốt nha. Dáng dấp vừa đẹp, ngực còn lớn hơn, Thiết Trụ rất thích, Trịnh Nghiên Tử, ngươi ngốc nha, đó là ngươi đối thủ cạnh tranh. Tùng Trúc Nhi nụ cười quỷ dị. Nếu như là một loại nam nhân, đó có thể là đối thủ cạnh tranh. Nhưng đối với Lý Thiết Trụ loại này mà nói, Lãnh Ba tỷ là ta kiên cường đồng minh. Người bình thường không đối phó được hắn. Ngươi còn không có bị mở gáo quá, liền biết nhiều như vậy. Đó là, ồ, lại lớn một cái cóc xê. Không phải nói bắp thịt sao? Thế nào cảm giác hay lại là tốt như vậy? Tay lấy ra. Bóp một cái cũng sẽ không thiếu miếng thịt. Hẹp hòi. Ta còn tưởng rằng Hùng Đại là người đàng hoàng. Người mới là người đàng hoàng. Ha ha. Như thế nào đi nữa bắp thịt ngực. Bên ngoài hay lại là mỡ a? Sờ tặc càng hăng. Lý Thiết Trụ tay cũng một cái tay không bắt được. Tại sao muốn cho hắn bắt? Ta vừa nói như thế. Người này tâm tính, khó trách bị mang nón xanh. Ai hắc hắc, nhưng thật ra là có chút để ý. Nhưng là cũng không có khác biện pháp. Ta là người thứ ba. Hơn nữa nhà ta thiết trụ kim cương bất hoại. Oa nha, muốn thử một chút không? Cút, miễn phí thử yêu. Người thật chán ghét, Lý thiết trụ xấu như vậy. Không tư chất, đầu còn không dễ xài. Hoàn toàn cũng không điểm minh tinh khí chất. Người thế nào nhìn chúng hắn? Vậy còn ngươi, ngươi thích thiết trụ bao lâu? Ngạch, năm trước, hay là đi năm? Ngược lại ta biết Lý thiết trụ trước thật lâu. Liền nghe ngươi đủ loại nhắc lên hắn. Có không? Ta có đã nói với ngươi sao? Ngược lại ngươi thích hắn. Ta nhìn ra được. Oa ha ha ha. Ta thật ngưu bức. Đây mới gọi là tiên hạ thủ vi cường. Cam. Hôm nay cao hứng. Đem điện thoại di động của ngươi cho ta. Làm gì? Gọi điện thoại mắng chửi người. Tùng Trúc Nhi cầm điện thoại của Trịnh Nghiên Tử bấm điện thoại. Bên kia một lát sau mới kết nối. Này, Trịnh Nghiên Tử nghi ngờ hỏi, Lạc Phi Yên. Lạc Phi Yên, là ta, ngươi là ai? Trịnh Nghiên Tử nói, ta là Trịnh Nghiên Tử. Đánh với ngươi điện thoại chủ yếu là muốn nói với ngươi một câu. Thảo rời ạ, đồ tương đương, ha ha ha ha. Tùng Trúc Nhi bạch tuộc như thế ôm Trịnh Nghiên Tử cút ở trên ra giường. Hai nữ nhân cười điên điên khùng khùng. Ngày thứ hai. Trịnh Nghiên Tử rất sớm đã cùng Lý Thiết Trụ đồng thời chạy bộ đi. Nửa giờ sau, hai người trở lại, nấm phòng ngoại trừ nhân viên làm việc ngoại. Các khách quý cũng vẫn chưa rời giường. Đây cũng là thông thường thao tác. Lý Thiết Trụ cho mình cùng Trịnh Nghiên Tử nấu trứng chiên mặt ăn. Thuận tiện trong tay đạo diễn đem Bành Bành Trường 10kg tiền cùng ngày hôm qua hôm nay đánh cốc. Tiền lĩnh, tổng cộng 1.300 khối. Hoa là không tốn rồi. Còn lại có thể tồn đến sang năm thứ tam quý. Lý Thiết Trụ cùng Trịnh Nghiên Tử ăn cơm. Đem ruộng lúa cũng phơi được rồi. Các khách quý mới lục tục thức dậy hướng Thước Hy. Hoàng Tam Thạch cũng đi nấu mấy tô mì. Tùng Trúc Nhi rối bù ngồi ở trên xích đu ngẩn người. Sau khi ăn cơm xong, 8 người tập thể điều động. Hoàn thành nấm phòng quý thứ 2 một lần cuối cùng làm lụng đánh cốc. Nhiều người sức mạnh lớn, cuối cùng một khối thủy rất nhanh thì điền đánh tốt. Buổi trưa, Lý Thiết Trụ không có nấu cơm. Hoàng Tam Thạch tự mình xuống bếp làm một bàn phong phú bữa trưa. Sau khi ăn cơm xong, Lý Thiết Trụ đem còn lại tiền giao cho Hà Linh. Mọi người uống ly cà phê, lại trò chuyện, cuối cùng rốt cuộc với các khán giả nói lời từ biệt. Tiết mục quay, Trịnh Nghiên Tử đi tập huấn căn cứ. Trước khi đi còn uy hiếp Lý Thiết Trụ không cho khi dễ Tùng Trúc Nhi. Tùng Trúc Nhi lúc này phản đối. Dựa vào cái gì không thể khi dễ? Ngươi một cái người ngoài quản được sao? Trịnh Nghiên Tử tức giận đi nha. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi ngồi chung xe đi sân bay. Sau đó bay đi kinh đô. Tùng Trúc Nhi là về nhà. Lý Thiết Trụ phải đi nhìn ca nhạc hội sân. Theo thi vào trường cao đẳng kết thúc. Lý Thiết Trụ cả nước lưu động ca nhạc hội cũng đưa lên rồi chương trình trong ngày. 40 ngày 12 thành, bao hàm quốc nội toàn bộ đại thành thị, theo thứ tự là Kinh Đô, Nam Đô, Đông Hải, Việt Đông, Hồng Kông, Đài Bắc, Liêu Dương, Giang Hạ, Lư Châu, Trường An, Đôi Khánh, Thục Đô, máy bay hạ cánh, Tùng Trúc Nhi đem trợ lý đuổi đi. Tự mình lái xe mang theo Lý Thiết Trụ sát vào trong thành. Lý Thiết Trụ mờ mịt. Đi đâu à? Nếu không trước định nhà khách. Tùng Trúc Nhi, định nhà khách làm gì? Lý Thiết Trụ nói. Cùng ngươi ngủ. Tùng Trúc Nhi, ai hắc hắc, cho ngươi một cái ngạc nhiên. Chúng ta ở kinh đô có ổ á. Tỷ dẫn ngươi đi, thuận tiện đem ngươi thuốc mê. Sau đó hắc hắc hắc, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.